Lục Diệp Xâm Lâm Hệ Liệt, quyển 1, góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, Hồ Bất Quy trải qua rất là đáng ngạc nhiên. Con khủng long kia không biết phát điên cái gì, gì cũng phải cùng ngả cách so sánh. Chứng kiến Hồ Bất Quy uy ngả cách ăn cơm, hắn cũng muốn sáp lại một miệng, nhưng lại muốn chen trước ngả cách. Ngả cách đương nhiên không phải đối thủ của hắn. Mỗi lần khủng long kia một móng vuốt chuyển qua, ngả cách liền bay tít. Bất quá ngả cách ở đây cũng đã biểu hiện đầy đủ ra tôn nghiêm một con khủng long. Mặc kệ bị gạt đi rất xa, dứt khoát đứng lên lập tức chạy trở về. Hay là một bên khóc một bên chạy. Loại hành vi tranh sủng này dính dáng đến các lĩnh vực sinh hoạt của bọn hắn. Ăn cơm, ngủ, đánh răng, móc lỗ tai, hai khủng long cướp đoạt phi thường kịch liệt. Ngả cách mặc dù nhỏ bé nhưng hoàn toàn không yếu thế. Mà con khủng long kia mặc dù lớn nhưng lại hoàn toàn sẽ không vì ngả cách nhỏ yếu mà chặn ngang hắn. Ở một quốc gia mạnh sinh tồn này, có lẽ sinh tồn nhất định là như thế này tiếp diễn. Cho nên Hồ Bất Quy rất sáng suốt không làm ra hành vi thiên vị. Hắn muốn ngả cách rõ ràng, nếu như hắn muốn đạt được phần tốt nhất, nhất định phải thông qua các loại cách cố gắng làm cho chính mình biến mạnh mẽ. Hồ Bất Quy có băn khoăn của chính hắn. Hắn không biết lúc nào có thể rời đi. Đúng vậy, hắn tâm lý cho rằng chính mình nhất định sẽ rời đi. Hắn không thể mang theo ngả cách rời đi. Cho nên hắn nghĩ muốn trước khi chính mình rời đi dạy hắn càng nhiều thứ. Bất quá tất nhiên hắn không phải khủng long. Rất nhiều thứ của khủng long hắn không có cách nào dạy hắn. Cho nên một con khủng long khác làm mẫu là rất phải. Vì thế hắn cũng không cho ngả cách tránh né giàn. Thậm chí, hắn cổ vũ ngả cách cùng giàn chơi đùa. Thì thật cuộc sống gia đình cũng không đơn giản là như thế này. Mama ngả cách đã chạy tới. Cắt đứt trầm tư của Hồ Bất Quy. Hắn rất thông minh, bây giờ đã có thể nói mấy hợp từ đơn giản. Hắn từ nơi Hồ Bất Quy đã học một ít tiếng Trung. Ngoài ra, còn học ở giàn một ít tiếng khủng long. Bất quá rất rõ ràng hắn lại càng thích nói tiếng Trung. Bởi vì hắn không thích cùng giàn nói chuyện. Đối với hắn mà nói, giàn là đối thủ cạnh tranh của hắn. Đối với loại tình huống này, Hồ Bất Quy tâm lý có điểm lo lắng. Trải qua lần trước, hắn biết tinh cầu này đã có văn minh của nó. Thậm chí còn khá tiên tiến. Mà chính mình ở nhờ. Rõ ràng là cách ly ngoài biên giới xã hội khủng long. Dùng câu nói tân thời của quê nhà hắn, chính là cái được gọi trạch nhân, long, mặc dù không biết tại sao, nhưng hắn không muốn ngả cách sau này cũng như vậy, trẻ con nên tiếp xúc nhiều cùng ngoại giới, như vậy mới có thể nắm giữ tri thức phương diện diện. Mọi mặt, mama, ngả cách cao hứng đem thứ ngậm trong miệng nhổ ra, đó là một bé khủng long mới sinh ra không bao lâu. Đã không tức giận, nếu như nói ngay từ đầu chứng kiến loại tình cảnh máu me đầm đìa này. Hồ Bất Quy còn có thể có phản ứng đầu tiên là nói cấp cứu. Tới bây giờ, hắn đã bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật. Bọn họ vốn là khủng long ăn thịt. Ở một quốc gia khủng long là cư dân chủ yếu. Nếu như bọn họ không ăn khủng long khác, bọn họ sẽ chết đói. Cái địa phương này cũng có hết thảy sinh vật khác không phải khủng long. Bất quá hình thể như nhau đều rất nhỏ, hoàn toàn không đủ giản ăn. Bây giờ Hồ Bất Quy đã quen việc ngả cách bắt được lễ vật sau đó đem hắn kéo qua. Lau lau cái miệng của hắn, sau đó như thường cho mà sờ sờ đầu hắn. Bàn tay còn chưa từ trên đầu ngả cách bỏ xuống. Bên cạnh đột nhiên một vật nặng rơi xuống đất. Sau khi mặt đất run rẩy ba trận, Hồ Bất Quy ngẩng đầu. Quả nhiên, là giản mang theo con mồi trở về. Con mồi hắn ném tới trên mặt đất rõ ràng so với ngả cách bắt được lớn hơn nhiều. Buông con mồi, giản cũng cúi đầu, Hồ Bất Quy thở dài. Sau đó Cam Mệnh cũng sờ sờ đầu giản. Trời biết giản có thể cảm giác được lực đạo của hắn hay không? Bất quá giản rất rõ ràng cảm giác được, bởi vì hắn lập tức cao hứng ngẩng đầu lên. Sau đó dùng động tác thúc giục Hồ Bất Quy xử lý đồ ăn. Này đối với Hồ Bất Quy mà nói là một việc khá tốn sức lực. Hắn là bác sĩ, bởi vì từng ở khoa ngoại một thời gian, cho nên động dao đối với hắn mà nói là chuyện rất đơn giản. Mấu chốt chính là thịt này khá nặng, Nguyên Bổn trừ ra dao giải phẫu, Hồ Bất Quy rất ít cầm vật nặng, trong khoảng thời gian này chiếm được rèn luyện đầy đủ, Nguyên Bổn màu da trắng bệch biến thành màu đồng cổ khỏe mạnh. Cơ thể cũng luyện ra rồi, Nguyên Bổn bởi vì Trường Kỳ thiếu khuyết rèn luyện mà không chú ý cái bụng dưới hơi lồi cũng mất rồi. Hồ Bất Quy nghĩ, chính mình bây giờ có lẽ cũng xem như được nhân họa đắc phúc. Nếu như hắn lấy hình tượng bây giờ về nước mà nói, có lẽ có thể lập tức tìm được vợ. Đương nhiên, cái trước mắt còn thuộc về giai đoạn ảo tưởng. Đem con mồi một lớn một nhỏ hai con khủng long bắt được phân biệt đặt trên lửa nướng. Sau đó con mồi của bé khủng long cấp bé khủng long. Con mồi đại khủng long cấp đại khủng long. Hai con khủng long không hẹn mà cùng đệ thức ăn cho hắn. Bất quá Hồ Bất Quy đều cự tuyệt. Mặc dù hắn kỹ thuật nướng thịt càng ngày càng tốt. Mặc dù hắn rất thích ăn thịt. Nhưng nếu như mỗi ngày đều ăn thịt nướng sẽ rất ngán. Giản không lập tức ăn, mà là nghiêng đầu khó hiểu nhìn về phía Hồ Bất Quy. Hỏi một chút, trải qua N ngày học tập CD, Hồ Bất Quy đã có thể nghe rõ ràng đại khái ý tứ một ít từ. Hồ Bất Quy nghe hiểu Giản đang hỏi nguyên nhân hắn không ăn cơm. Suy nghĩ một chút, Hồ Bất Quy ra dấu nói mình không ăn là vì không hứng thú. Hắn muốn ăn rau dưa, bởi vì không biết rau dưa nói như thế nào. Hắn không thể làm khác hơn là cầm phiến lá cây không ngừng khoa tay. Hắn cũng không biết đối phương nghe hiểu không. Đối phương nghe hắn nói hết, liền cúi đầu bắt đầu ăn thịt. Hai miệng ba miệng giải quyết xong hết đồ ăn. Giản khom người xuống, ý bảo Hồ Bất Quy bò đến trên lưng hắn. Mặc dù rất kỳ quái, Hồ Bất Quy vẫn làm theo. Sau khi hắn ngồi ổn, Giản chậm rãi mở ra hai cánh hoạt hướng bầu trời. Lúc này đây cưỡi khủng long phi hành cảm thụ cùng lần trước so sánh. Quả thực là một trời một vực, tốc độ phi hành của Giản phi thường hoàn mỹ, ôm ngả cách chân sau còn đang gặm bé đạo long. Hồ Bất Quy có hứng thú quan sát cảnh sắc bầu trời. Đó là cảm giác ngồi máy bay không cách nào hưởng thụ đến. Cực hạn thư sướng, dãy núi tầng tầng hướng hắn bày ra, đám mây quả thực có thể chạm được. Gió rất lớn, nhưng lại thoải mái cực kỳ. Trên mặt đất núi non rừng cây toàn bộ đều là màu xanh biếc. Đây là một địa phương mặc dù đã có văn minh, nhưng lại đem cảnh sắc quá khứ bảo trì phi thường tốt. Không nhịn được, Hồ Bất Quy gầm rú lên. Cảm giác phi thường thoải mái. Phảng phất đem buồn bực tích lũy lâu dài tới nay toàn bộ giống ra ngoài. Hít một hơi thật dài. Nhìn chân trời ánh nắng chiều như hỏa thiêu, Hồ Bất Quy trên mặt lộ ra nụ cười đầu tiên từ khi đến nơi đây. Ngả cách bị hắn đột nhiên gầm rú lại càng hoảng sợ. Bất quá rất nhanh phát hiện đây là biểu hiện Hồ Bất Quy thật cao hứng. Vì vậy cũng ô ô giống lên, rất nhanh, như đáp lại, Giản dưới thân bọn họ phát ra tiếng gào càng thêm sâu dài. Khá lắm, này mới là lòng khiếu chân chính à. Cảm thụ được tiếng gào kia chấn đến cái lỗ tai mình có chút tê dại. Hồ Bất Quy trong lòng tấm tắc, cùng âm lượng Hồ Bất Quy, ngả cách bất đồng, thanh âm Giản thuần dày mà lâu dài. Tiếng gào xuyên qua gió, xuyên qua núi non, tầng tầng ba động đến phía trước lại đẩy trở ra. Không bao lâu, Hồ Bất Quy liền thấy được đàn tiểu đạo long phía trước chung quanh bay lượn chạy trốn. Ha ha, ở chỗ này sống đã lâu. Hồ Bất Quy tự hồ cũng nhiễm ác chất của Giản, hắn cố ý thúc giục Giản hướng giữa đám tiểu đạo long đáng thương kia lao xuống. Nhìn tốt tiểu tử kia kinh hoàng chạy trốn, Hồ Bất Quy cùng ngả cách liền tại trên lưng Giản kêu loạn. Cái này chính là cáo mượn oai hùm a ơ hừ. Lỗ mũi ra khí thô, Hồ Bất Quy đắc ý rào rạt nghĩ, biết Hồ Bất Quy tự hồ đối với phi hành hôm nay rất hài lòng. Giản liền như khoe khoang múa ra các loại cách bay kỹ thuật khó. Hồ Bất Quy trên lưng quả nhiên càng thêm cao hứng gầm rú lên. Giản vì vậy càng thêm đắc ý, mặc dù cách bay như vậy một bên bay một bên còn phải cẩn thận người trên lưng không té xuống rất mệt. Nhưng Giản vẫn thật cao hứng, Vì vậy, nguyên bổn lộ trình 2 giờ bọn họ bay đủ 4 giờ. Bọn họ rớt xuống kéo theo gió mạnh, giản rất lớn, bay càng nhanh, khủng long từ trên mặt đất phát hiện không trung xuất hiện một điểm đen đến thân thể khổng lồ của giản bừng bừng trước mắt. Chưa vượt qua 5 giây, trong lúc nhất thời khủng long trên mặt đất thét chói tai đều tản ra. Thật nhiều khủng long bởi vì chạy trốn chậm mà không thể không hiện ra nguyên hình. Hết lần này tới lần khác mặt đất căn bản không có tình trạng nhiều khủng long đồng thời xuất hiện nguyên hình như vậy. Vì vậy rất nhanh kêu thảm thiết, không có chút cảm giác áy náy dẫm nát trên đầu n con khủng long đau đớn chu lên. Giản cần cần rực rực đem hồ bất quy phóng tới mục đích chuyến đi của bọn hắn trước cửa siêu thị. Nguyên bổn hắn chẳng bao giờ đến loại địa phương này, ở hắn xem ra. Loại địa phương này vốn là địa phương chỉ có thân thể gầy yếu không có năng lực kiếm ăn như chú trùng long. Chú trùng, con mọt, mới đến, cho nên đối với việc siêu thị không có lối đi cho khủng long nguyên hình. Giản không có bất cứ ý kiến gì. Bất quá hôm nay, chứng kiến kiến trúc siêu thị thấp bé, giản hung hăng nhíu nhíu mày. Hồi lâu sau phát hiện chính mình quả thật không có cách nào đi vào. Đành phải khom thân xuống. Ta tại cửa chờ ngươi, bản thân muốn mua cái gì thì mua, thành thật mà nói, chán ghét dùng bữa, hắn phân không rõ cái gì rau dưa có thể ăn, không có cách nào, hắn bèn đem hồ bất quy mang đến nơi đây, ít nhất đồ siêu thị đều là có thể ăn, hồ bất quy nhìn giản móc ra một cái thẻ cho hắn. Vật nhỏ như vậy, trời biết hắn là từ đâu lấy ra nữa, rõ ràng không thấy hắn mặc quần áo à. Nghĩ mãi không thông tiếp nhận thẻ. Hồ Bất Quy ôm tiểu ngả cách vào siêu thị. Vừa vào siêu thị, Hồ Bất Quy nhất thời vì hoàn cảnh bên trong cùng địa cầu cơ hồ không có khác nhau mà chấn kinh. Nhìn người bên trong lui tới, Hồ Bất Quy cơ hồ tưởng rằng hắn lại xuyên qua rồi. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện kia quả nhiên chỉ là ước vọng tốt đẹp của mình. Chung quanh người đi đường qua lại cơ hồ đều cao so với mình. Màu sắc tóc khác nhau, còn có con ngươi quỷ dị kia, cái loại cảm giác quỷ dị trên máy bay lại tới nữa. Dùng sức bế ôm ngả cách trong lòng cấp bản thân động lực. Hồ Bất Quy làm ra vẻ giống như người khác đẩy xe. Cũng đi vào mua sắm, thế giới này so với hắn tưởng tượng còn dữ dằn hơn. Đại bộ phận đều là hình người, chỉ có hắn và ngả cách không sai biệt lắm mới duy trì hình tượng khủng long. Nhưng cũng không có gì, dù sao mỗi ngày xem giản cùng ngả cách cộng thêm xử lý con mồi khủng long bọn họ mang về. Đã làm cho Hồ Bất Quy đối với loại sinh vật khủng long này hoàn toàn không còn cảm giác tò mò. Nhưng là, nhìn chung quanh từng đôi khủng long đi qua, Hồ Bất Quy di ong rồi, cái này cái kia khủng long nơi này là đồng tính phồn dục sao? Không sai, đưa mắt nhìn lại, nam nam, nữ nữ làm thành tổ hợp khủng long, cái loại hình thái thân mật này, cộng thêm tiểu khủng long bên trong xe đẩy bên cạnh, cộng thêm mấy ngày hôm trước chứng kiến CD giáo dục giới tính hàng thật giá thật. Thật sự không thể không làm cho hắn liên tưởng phương diện này à. May mà, hắn rốt cục thấy được vài cặp vợ chồng khác phái, đẩy theo ngả cách đối với siêu thị cảm thấy vô cùng tò mò. Hồ Bất Quy trong lòng lớn mật làm một suy đoán, khủng long nơi này trong quá trình tiến hóa, đã phát triển ra hệ thống phồn dục đặc thù của họ. Tựa như có con ếch lúc tìm không được bạn đời giới tính thích hợp sẽ tự động biến tính. Khủng long nơi này cũng có công năng tương tự, cho nên mới kéo dài đến nay. Kỳ thật hắn đoán đúng, hoàn cảnh nơi này cùng địa cầu cực kỳ tương tự, trong quá trình diễn biến địa thái lâu dài. Cũng từng gặp phải tai nạn làm cho khủng long cơ hồ tuyệt chủng. Song, khủng long nơi này thông qua tiến hóa giống của họ thích ứng hoàn cảnh gian nan. Vì thế kéo dài xuống, loại tiến hóa này chính là không có hệ thống sinh dục khác biệt. So với con ếch cái loại kỹ năng đơn thuần biến tính đạt tới mục đích kéo dài sự sống bất đồng. Khủng long nơi này có thể cùng bất cứ khác tính đồng tính. Chỗ này nói về khủng long mà không giống khủng long trên sách. Sinh sản, trong quá trình tiến hóa lâu dài, loại năng lực này vẫn đang không ngừng tiến hóa đổi mới. thông qua xuất hiện cái kỹ năng hóa thành hình người. Loại kỹ năng không hề giới hạn giữa các khủng long, mà là giữa bất cứ chủng tộc gì, bất cứ khủng long giới nào cũng có thể sinh sản. Khủng long khác nhau nguyên bản hình thể khác nhau, tổ hợp DNA khác nhau, song vẻn vẹn hóa thành hình người, liền giải quyết vấn đề này. Bọn họ không có hình thể phức tạp không phối hợp được, vừa lại có được DNA giống nhau. Ngoài ra, bọn họ còn có thể đồng tính sinh sản, như vậy còn sống không được đến. Quả thực nhân thần cộng phẫn. Bất quá loại sinh sản này cũng là người mạnh ở trên. Khủng long cung cấp TNG di trùng càng dễ dàng lưu lại đời sau cùng chính mình giống nhau. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ ngoài ý, bất quá loại này xác suất vẫn lớn nhất. Loại cơ chế bảo đảm này có thể kéo dài tộc đàn khủng long đến bây giờ, vốn chính là người mạnh trong người mạnh. Bất quá chuỗi sinh vật quả nhiên là công bằng, càng là người mạnh xác suất phồn dục thành công càng thấp. Cho nên khủng long ăn thực vật vĩnh viễn so với khủng long ăn thịt nhiều hơn. Mà khủng long cao nhất trong khủng long ăn thịt số lượng cũng càng ít. Mà tháp tạp tư không thể nghi ngờ vốn là người mạnh trong người mạnh. Đặc tính của bọn họ sống một mình càng lại làm cho điểm ấy ác hóa. Thế cho nên tới bây giờ, tháp tạp tư nơi này thì còn lại một nhà giàn thôi. Cha mẹ giàn tại phương diện này rất cố gắng. Mỗi ngày liều mạng tạo khủng long, nhưng cố gắng hồi lâu cũng chỉ cố gắng đi ra một mình giàn. Cho nên mới hy vọng giàn có thể tiếp tục cố gắng. Cho nên Hồ Bất Quy mới có thể bị Khoa Ni hiểu lầm. Tiến tới buộc trên người giàn, đây chính là chuyện Hồ Bất Quy không biết, ngả cách rất rõ ràng đối với siêu thị cảm thấy rất hứng thú. Dọc theo đường đi, hắn không ngừng a a kêu. Dùng tất cả cụm từ hắn biết đến hình dung cảm thụ của mình. Đương nhiên, hắn là dùng tiếng Trung nói. Loại ngôn ngữ xa lạ này khiến cho một bộ phận khủng long chú ý, bất quá Hồ Bất Quy lại không muốn bóp nghẹn lòng hiếu kỳ của trẻ nhỏ. Dọc theo đường đi chỉ là nhỏ giọng giải thích vấn đề của ngả cách. Đương nhiên, có rất nhiều vấn đề hắn cũng không biết. Vấn đề lớn nhất, rau dưa nơi này không có giống thứ hắn biết. Hồ Bất Quy không có phát hiện, chính mình bất chi bất giác đã đi dạo tới chuyên khu khủng long ăn thực vật. Nơi này khu khủng long ăn thịt cung cấp đại sản phẩm đều là thịt khủng long. Hơn nữa có tương đương một bộ phận là thịt khủng long ăn thực vật. Để không thương tổn cảm tình khủng long ăn thực vật, siêu thị đặc biệt thiết lập khu khủng long ăn thịt mua sắm cùng khu khủng long ăn thực vật mua sắm. Muốn mua rau dưa, đương nhiên phải đến khu khủng long ăn thực vật mua sắm. Nhưng ngả cách rất rõ ràng là khủng long ăn thịt, vì vậy sự xuất hiện của Hồ Bất Quy liền tạo nhiều sự chú ý. Mẹ! Con khủng long kia thật nhiều răng lớn, hỏi rõ ràng là khủng long bảo bảo vừa sinh ra không bao lâu. Xùi, con yêu, đó là khủng long, sau này ngươi nhìn thấy loại khủng long này phải né xa xa. Bọn họ sẽ ăn ngươi. Tiếng nói kinh sợ chính là mẹ của đứa trẻ. Nhưng hắn thật nhìn nhỏ như vậy. Mẹ hắn cũng nhỏ như vậy. Tiểu bảo bảo vẫn không rõ. Khủng long ăn thịt rất nhiều con cũng không lớn. Bất quá bọn họ ăn thịt. Trời ạ, thế giới này thật là đáng sợ. Con khủng long ăn thịt này như thế nào chạy tới đây? Là bố lai tạp ti. Bố lai tạp ti à, lập tức có người nhận ra giống loài khan hiếm này. Trời ạ, chính là cái loại khủng long so với tháp tạp tư còn lớn hơn sao? Như thế nào còn chưa diệt tuyệt, thật là đáng sợ, ông trời phù hộ bọn họ đều đi thờ phụng Lôi Long giáo. Bọn người kia cũng nên đi quy y, Lôi Long giáo. Tôn giáo khủng long chay khởi xướng, tham khảo Phật giáo địa cầu, cổ vũ đồ chay, có lẽ bọn họ đã vào. Người xem, bọn họ có thể chính là lại đây mua thức ăn. Bên cạnh một đám khủng long tiếng tám chuyện chấn đến lỗ tai Hồ Bất Quy ong ong. Mà tầm mắt này không ngừng xẹt qua không che đậy, ngả cách cảm giác được rất khó chịu. Vì vậy tiểu móng vuốt khoát lên trên xe đẩy, ngả cách phát ra tiếng hô thê lương. Tiếng hô của ngả cách mà Hồ Bất Quy nghe tới cùng con chó nhỏ hắn từng dưỡng qua không sai biệt lắm. Bất quá chung quanh đám khủng long ăn chay này rõ ràng chẳng nghĩ nhiều. Đã bị kinh hách các khủng long ăn chay đều lui về phía sau. Không bao lâu, phát hiện khủng long phe mình kể ra rõ ràng chiếm ưu thế. Sau đó đánh bạo vây quanh lại. Này, giống cái gì giống, nơi này là địa bàn khủng long ăn chay chúng ta. Người phụ nữ cầm đầu dẫn đầu tới gần, kéo theo đường di chuyển của nàng. Khủng long ăn chay khác cũng tiến lên. Hồ Bất Quy rất nhanh liền phát hiện chính mình đã bị vây quanh. Ngả cách rõ ràng cũng có chút sợ hãi rồi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy nhiều người như vậy. Trong thế giới của hắn vẫn chỉ có Hồ Bất Quy. Được rồi, thêm một cái giản, đối mặt sợ hãi, biện pháp ngả cách chính là, ô ô, ô ô, như một cây còi cảnh sát nhỏ gọi không dứt. Vốn là tuyệt chiêu ngả cách học được gần đây, mỗi khi hắn đánh không lại giản nghĩ muốn chơi xấu liền gọi như vậy. Mặc dù một chốc không thể làm Hồ Bất Quy thương xót. Bất quá một lúc sau, Hồ Bất Quy tuyệt đối sẽ đem hắn ôm đi. Chiêu này trong mắt giản xem ra là hành vi cực kỳ vô lại. Bởi vì lúc đối mặt giản, hắn thậm chí sẽ hướng cái bụng lên trời lăn qua lăn lại kêu. Trên thực tế rất có ích. Quả nhiên, Hồ Bất Quy ôm chặt hắn, ngả cách cảm giác được an toàn. Tiếng kêu cũng trở nên lầm bầm kỳ kỳ tiếng có tiếng không. Hoàn toàn không biết trong lòng Hồ Bất Quy giờ phút này chính kêu gào không ổn. Trời biết, nếu như đối tượng là giản, hắn biết giản sẽ không đối với hắn làm gì, không có sợ hãi, cho nên hắn đương nhiên không sợ hãi. Nhưng đây đều là khủng long a, còn đều là khủng long hắn không nhận ra. Trời biết bọn họ có thể hay không ăn tươi hai người bọn họ. Lão Hồ còn chưa nhận thức đối mặt mình chính là một đám khủng long ăn chay. Ngay lúc hắn liên tiếp rút lui, thân thể đụng tới cây giá phía sau. Lúc không còn đường thối lui, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm thâm trầm. Là hắn, Hồ Bất Quy nhãn tình sáng lên, hướng phương hướng thanh âm vọng qua. Quả nhiên, trên cửa sổ siêu thị hắn thấy được giản đang cúi thấp người nhìn vào trong. Nhìn bộ dáng hắn cúi thấp khó chịu, Hồ Bất Quy đột nhiên vui mừng, cảm giác sợ hãi trước đó đảo cái mất sạch. Ngao ngao ngao, là tháp tạp tư a. Khủng long ăn thịt hung ác nhất ngao ngao ngao. Các khủng long chung quanh mới vừa rồi còn vẻ mặt hung ác lập tức tư tán. Nhìn giản vươn móng vuốt, phát hiện hắn có ý niệm phá cửa sổ mà vào. Hồ Bất Quy vội vàng đối với hắn khoát tay. Sau đó tại khu mua sắm đã trống không, nhanh chóng chọn một xe rau dưa cổ quái hiếm thấy đi hướng bàn thu ngân. Đáp lễ sự uy hiếp giản ban tặng, nơi này tất cả khách hàng đều chạy mất. Chỉ còn lại người phục vụ giữ vững cương vị tại bàn thu ngân đang run lẩy bẩy. Không phải hắn không muốn chạy, mà là hắn bị dọa đến tiểu ra quần, chân nhuyễn đến thật sự chạy không nổi. Cấp những thứ Hồ Bất Quy mua giảm giá, lại biếu tặng thẻ hội viên VIP của siêu thị, người phục vụ giống như Tống Ôn Thần tiễn đưa Hồ Bất Quy một chuyến. Trước khi đi hắn còn bị ngả cách tò mò cắn một cái. Cũng làm ra cái kết luận không thể ăn. Siêu thị trong một tuần này, việc làm ăn vẫn không tốt. Giám đốc siêu thị đau đớn mắng người phục vụ biếu tặng Hồ Bất Quy thẻ hội viên VIP một trận. Tặng thẻ làm gì, phí tổn hôm ấy toàn bộ miễn không phải được rồi. Người tặng hắn thẻ không phải công khai hoan nghênh hắn lần sau trở lại sao? Giám đốc siêu thị thở vắn than dài, tâm lý nghĩ tới nếu như vị tiên sinh kia trở lại. Liền miễn phí biếu tặng hắn một nghiệp vụ mới, đưa hàng tận nhà, đối lập bên này siêu thị mây đen trải rộng, giản bên này hào khí phi thường tốt, tại giản xem ra, Hồ Bất Quy mua quá ít rồi, còn chưa đủ hắn ăn một cái, nhưng Hồ Bất Quy tỏ vẻ những thứ này đã đủ hắn ăn một tuần. Kiên quyết không mua nữa, tiểu ngả cách cặm rau dưa Hồ Bất Quy mới mua, ăn hồi lâu cảm giác được không mùi. Liền ném thứ trên móng vuốt, thương mại phố đối với ngả cách mới sinh ra không bao ngày mà nói. Không hề nghi ngờ là xa lạ, chứng kiến cái gì cũng tò mò. Cuối cùng, tại trước cửa một quán nước lạnh, tiểu tử kia bắt được ống quần của Hồ Bất Quy. Trước khi Hồ Bất Quy ôm hắn, bị giản kéo xuống, kiên quyết không đi, Hồ Bất Quy từ hình vẽ trên cửa quán miễn cưỡng đoán được thân phận quán này. Đồ lạnh đồ ngọt luôn luôn là thứ trẻ con thích nhất. không cho hắn đi vào tựa hồ có điểm không nhân đạo. Hồ Bất Quy chú ý tới quán này phi thường lớn, tựa hồ có thể là quán cung cấp khủng long nguyên hình phục vụ. Vì vậy Hồ Bất Quy nhìn một chút giàn, chứng kiến đối phương tựa hồ không có ý tứ phản đối. Hồ Bất Quy lôi kéo Tiểu Ngả Cách vào quán, thân là khủng long hiếm lạ Ngả Cách đi vào liền khiến cho tất cả khủng long ở quán đồ lạnh đều chú ý. Mà phía sau hắn giản theo sau vào càng lại khiến cho tất cả khủng long trong quán khủng hoảng. Nhìn bởi vì khách nhân đều chạy trốn mà nhiều ra vô số chỗ trống. Hồ Bất Quy gật đầu, quay đầu lại đối với giản nói. Thật tốt quá, ta còn lo lắng lúc này không có chỗ trống. Giản đối với lời hắn có phần chấp nhận, Ngả Cách cái gì cũng hiếm lạ cầm lấy thực đơn mà người phục vụ run lẩy bẩy đưa qua chọn hồi lâu. Trên thực tế bên trên một chữ hắn cũng không nhận ra. Nhưng hắn vẫn dựa vào ảnh chụp cùng móng vuốt, đem tất cả những món mình cảm thấy hứng thú nhất nhất chọn. Bên cạnh Hồ Bất Quy suy nghĩ cẩn trọng dung lượng thẻ của giàn. Bất quá giàn tựa hồ cũng không ngại. Hồ Bất Quy vì vậy thở phào nhẹ nhõm, chứng kiến Hồ Bất Quy tựa hồ không có ý tứ chọn món. Giản khó hiểu đem menu trong móng vuốt tiểu tử kia đoạt lấy đưa cho Hồ Bất Quy. Tiểu Ngả Cách vốn đang tức giận loại hành vi cường đạo của giản. Lúc nhìn đến menu rơi vào tay Hồ Bất Quy, lập tức không ý kiến, rất nhanh liền lầm bầm vui vẻ. Hồ Bất Quy nhìn một chút menu, cuối cùng lại nhìn một chút cái chén bên cạnh khủng long. Còn lại đều là khủng long ăn thịt nguyên hình to lớn. Cuối cùng lấy thủ ngữ nói cho người phục vụ hắn muốn cùng khách nhân khác giống nhau. Đương nhiên, sự lựa chọn giản cùng Hồ Bất Quy giống nhau. Cuối cùng bưng đến trước mặt Hồ Bất Quy chính là một chén chất lỏng trong suốt. Cẩn thận ngửi một chút, Hồ Bất Quy kinh hỉ phát hiện bên trong dĩ nhiên là mùi rượu cồn. Giống như đại bộ phận đàn ông, Hồ Bất Quy từ sau khi lên đại học liền hút thuốc là uống rượu mọi thứ. Đến nơi đây, hai loại thói quen này đều bị bắt buộc từ bỏ. Hôm nay nỗi kinh hỉ tha hương gặp Cố Chi thật sự là ngoài ý muốn. Hồ Bất Quy lúc này liền bưng lên cái chén, to miệng uống một ngụm, sàng, chất lỏng lửa nóng cay cay bỏng đầu lưỡi xuống bụng, từ trong dạ dày thoáng cái ấm lên. Hồ Bất Quy hài lòng khen một tiếng, bên cạnh tiểu tử kia tò mò nhìn Hồ Bất Quy, chứng kiến biểu hiện của hắn. Tưởng rằng thứ trong chén hắn uống ngon, vì vậy ô ô kêu tỏ vẻ mình cũng muốn uống. Hồ Bất Quy cười xấu xa, đổ một chút rượu đến trong miệng tiểu tử kia, vật nhỏ lập tức phun đầu lưỡi sặc ra nước mắt, phi phi ói ra hồi lâu. Tiểu tử kia xoay cái thân nhỏ trở về, ngoan ngoãn ăn đồ ngọt của mình, giản bên cạnh lại không phục cũng mạnh uống một ngụm. Phía trước nói qua, giản vốn là một con cách đàn ở riêng. Lấy tiêu chuẩn trạch long của mình săn bắn làm đạo đức tốt. Cũng là em bé ngoan chưa bao giờ uống rượu. Vì vậy vừa uống cái này, bị loại vị cay xa lạ này làm hoảng sợ. Mặc dù không có nhảy dựng lên, nhưng nước mắt dù sao cũng đi ra rồi. Xoạch một tiếng, một giọt nước mắt thật lớn từ không trung hạ xuống. Hiểm hiểm kề sát Hồ Bất Quy đập bể tới mặt đất. Giản có chút ái ngại. Hồ Bất Quy sờ sờ chân hắn, biết hắn đại khái là lần đầu tiên uống, vì vậy ra dấu, muốn hắn chậm rãi uống, không biết có hay không bởi vì là đàn ông đều sẽ thích rượu. Hay là đơn thuần muốn cùng Hồ Bất Quy bồi dưỡng yêu thích. Rất nhanh, giản từ đó tìm được một điểm thú vị, chậm rãi uống, mặc dù vẫn cảm giác được rất cay, bất quá cũng không chảy nước mắt nữa. Một nhà ba người vì vậy vui vui vẻ vẻ ha ha uống uống. Thì ở phía sau, yêu, này không phải giản sao? Bên cạnh lại đột nhiên truyền tới một thanh âm chán ghét. Giản quay đầu lại, sau khi thấy rõ người, làm bộ chán ghét không thấy quay lại đầu. Đừng coi như không thấy ta mà, ta lại nhìn thấy ngươi rồi. Còn chứng kiến ha ha, giản của chúng ta cư nhiên khóc, lớn như vậy còn khóc nhè. Thật thể diện à, có phải hay không, cách chương.